Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2274, chôn cùng. Đây là một việc ly kỳ cố sự. Hạ Tân nhớ rõ ràng, chính mình cùng Lãnh Hãn Văn đám người ở một bên khoái trá uống rượu, một bên hưởng thụ bữa trưa. Thế nhưng, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện bầu trời đã đen kịt một màu, ánh trăng treo cao ở trên trời bên kia, mấy viên mỹ lệ ánh sao sáng ở trên trời nháy mắt. Mà Hạ Tân, hắn ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi là một mảnh xanh ngát cây cối, cùng với tảng đá, liếc nhìn lại, cũng tìm không được phòng ốc, chỉ có cái kia vô tận cây thêm. Hắn phát hiện mình đang ở vào một mảnh sơn lâm bên trong. Đương nhiên, ở đâu hắn cảm thấy cũng không trọng yếu. Đầu hắn cực kỳ ngất, thân thể rất trầm, hắn cảm giác mình chắc là uống say. Có thể, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, khi hắn cúi đầu kiểm tra tự thân thời điểm, rất là kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên không mặc quần áo, một chút cũng không có mặc. Thậm chí, hắn đều không biết mình y phục là thế nào cởi, một chút ấn tượng cũng không có. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là, song, ta đối với người khác làm cái gì? Hắn lập tức nhớ tới lần trước uống say lúc, đối với ước toa mắc phải cái kia không cách nào bù đắp lệch lạc. Điều này làm cho hắn cả trái tim đều cưu bắt đi. Sẽ không lại tới một lần chứ? Lập tức, hắn nghĩ tới một cái chuyện càng đáng sợ. Người khác sẽ không đối với ta làm cái gì à? Bởi vì hắn nhớ được bản thân là theo Lãnh Hãn Văn. Lãnh bác giật kề vai sát cánh uống rượu với nhau. Vì sao? Hiện tại liền thừa lại tự mình một người. Hạ Tân trong đầu hiện lên thiên vạn loại ý niệm trong đầu. Sau đó chậm rãi cúi xuống ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang suy nghĩ, nếu như phát hiện Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh bác giật cũng trống trơn nằm ở bên cạnh mình, mình là không phải nên giết bọn họ diệt khẩu. Cũng may, bên cạnh hắn trừ hắn ra bên ngoài, không có có người khác. Điều này làm cho Hạ Tân thoáng chiều rộng điểm tâm. Nhưng mình y phục đến cùng đi đâu rồi? Là mình cởi, hay là người khác cởi? Hơn nữa, đây là đâu à? Hạ Tân hoàng liễu hoàng có chút đầu nặng trình trịch, chậm rãi đứng lên, một cái dựng thân bất ổn, kém chút lại ngã xuống. Đại khái là uống nhiều lắm rượu quan hệ, đưa tới thân thể hắn trọng lợi hại, đầu chóng mặt, ngũ giác đều trở nên yếu đi rất nhiều. Hạ Tân mơ hồ hồi tưởng lại, cái kia hai hàng, hoàn toàn là cùng chính mình nhất kiến như cố, hận gặp nhau trễ con nhà giàu dáng dấp, kéo cùng với chính mình uống một ly lại một ly, còn giống như là mình uống một chén. Bọn họ uống 5 ly kia mà, làm Hạ Tân cũng không tốt chối từ, vậy có vẻ quá làm kiêu. Nơi đây, rốt cuộc là cái nào? Hạ Tân lắc đầu, theo giữa núi rừng vạch qua gió đêm, chợt nghe trọn người tiếng. Hắn cảm giác mình như vậy rất mắc cỡ, liền muốn hướng phía tiếng người đi qua. Trước len lén kéo cái áo khoác phủ thêm đang nói, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nếu để cho người chứng kiến mình bây giờ như vậy, hắn liền không mặt mũi thấy người. Tại sao phải ở hoang giao dã ngoại lõa thể à? Hạ Tân hỗn loạn men theo tiếng người đi qua. Người này còn chưa tới, ngược lại là xem trước đến giờ dày dâng lên vũ khí. Chờ hắn gần chút nữa một điểm, rốt cục phát hiện không hợp lý. Cái này không là thanh âm của một người, đây là oanh oanh yến yến một đám giọng nữ. Hắn lặng lẽ từ hai cái đá lớn phía sau, từ rậm rạp rừng cây phía sau, đẩy ra rồi một điểm cành cây, nhìn về phía trước đi. Cái này nhìn một cái phía dưới, nhất thời liền không rời nổi mắt. Hắn cũng coi như minh bạch, vì sao nơi này có vũ khí. Trước mắt hắn là một chỗ thiên nhiên hình thành ôn tuyền, hòa hợp tràn đầy sương mù bốn phía, bốc hơi thủy khí, ở mặt nước từ từ mọc lên, róc rách tiếng nước, Ở nơi này U Lâm tiếng vọng có vẻ trong suốt mà dễ nghe. Nơi đây cũng là khó gặp mỹ cảnh, nhưng so với cảnh đẹp hơn là người ở suối nước nóng kia bên trong. Đang có bao nhiêu xinh đẹp nữ sinh ở trong nước tắm. Sau đó bên cạnh trên bờ thì ngồi mấy nữ sinh, hoặc là cầm bầu nước từ trong ôn tuyền múc nước. Sau đó từ chính mình bóng loáng bả vai, mỹ lệ trên xương quai xanh đổ xuống đi. Hoặc là đứng ở những người khác phía sau, giúp người khác trà lưng, gội đầu, thêm thủy gì gì đó. Tình cảnh kia quả thực hương diễm tột cùng. Vài cái cõng hạ tân nữ sinh hoàn hảo, trong đó vài cái đối diện hạ tân ngồi hoặc là đứng, cái kia chính bản thân mỹ lệ quang cảnh đã bị hạ tân nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa ở chỗ này hiển nhiên đều là nhà giàu thiên kim, hoặc có lẽ là thế gia thiên kim, bởi vì nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh tốt đẹp, lại gia cảnh sung túc, ăn dùng đều là cực tốt. Tự nhiên cái kia vóc người, cái kia tướng mạo, cái kia da thịt, mỗi một người đều có thể tính là tàng tuấn trong miệng Nga cấp mỹ nữ. Hạ Tân đều có chút xem ngây người. Hắn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Hắn từ chưa từng vào nữ nhà tắm, thời giờ gì gặp qua như vậy hương diễm tràng cảnh. Thậm chí Hạ Tân còn chứng kiến một người quen, Lãnh Băng Duyệt. Lãnh Băng Duyệt là chắc hướng về phía Hạ Tân ngồi ở cạnh suối nước nóng. Một người nữ sinh đang tại phía sau, vì nàng tắm vòi sen, không ngừng múc nước từ trên người nàng đổ xuống. Nữ sinh kia cũng là Lãnh Băng Duyệt hảo bằng hữu, Lãnh Mạn Nhu. Lãnh Mạn Nhu một bên múc nước vừa nói, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ. Lãnh Băng Duyệt liền tức giận trả lời, còn chưa phải là hãn văn, bác giật bọn họ buổi chiều gọi ta là uống rượu, uống không ít, đến bây giờ còn tráng váng đầu đâu, ta tắm một cái giảm bớt dưới. Vậy bọn họ người đâu? Không biết, ba người nói đi làm nam nhân nên làm sự tình đi. Nam nhân nên làm sự tình là cái gì? Lãnh Mạn Nhu khó hiểu, ta nào biết, để cho ta không muốn cùng, ta liền tùy bọn hắn đi. Cái này, ta biết, ta biết. Bên cạnh lập tức có nữ sinh xen vào nói, nam nhân nên làm, không phải là nữ nhân nha. Nhất thời, chu vi tiếng cười một mảnh. Di, Đào Phương, người háo sắc, ta có nói sai sao? Làm cho nãy nãy nghe được, ngươi lại muốn ai huấn? Hừ hừ hừ, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng chỉ sợ ước gì ngươi bác giật ca ca tới làm ngươi a. Là ai, cả đêm đang kêu lấy bác giật ca ca. Bác giật ca ca, a, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Ngươi đây đối với Hạ Lưu XX mới không cần khuôn mặt đâu. Xem ta vồ nát nó. Dừng tay, ngươi cái này đại sắc nữ. Băng Duyệt, bác giật đi đâu? Nhanh, Ngữ Lan đã không kịp đợi. Ngươi xem nàng mặt mang đào hoa bộ kia tư xuân dạng, ta đêm nay liền đem nàng trói lại tặng người giường. Đi tới, há lại không thành tựu một việc chuyện đẹp. Ngươi phải gió à? Sau đó lại là một hồi rắc, rắc. Tiếng nước trong suối nước nóng giữa mấy nữ sinh lập tức chơi đùa thành một đoàn. Sau đó một cái đánh một cái trốn. Tiếp lấy, chung quanh mấy nữ sinh đều bị lan đến. Sau đó lập tức lại có người tham chiến. Điều này cũng làm cho Hạ Tân là hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Hắn rất muốn dùng ý chí kiên cường lực đi để cho mình nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng liều mạng tự nói với mình, như vậy là không đúng. Bị phát hiện mình nhất định phải chết. Nhất là mình bây giờ trạng huống này, ngươi coi như trưởng 1000 mở miệng đều nói không rõ à. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì uống rượu quan hệ. Hạ Tân động tác thay đổi chậm chạp, đầu cũng trở nên càng chậm chạp. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy nơi đây đơn giản là tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên a. Hết quên hết rồi chính mình nên làm cái gì. Nhất là ở một người trong đó nữ sinh đem Lãnh Băng Duyệt đẩy mạnh trong nước sau đó. Lãnh Băng Duyệt cũng cực kỳ uy vũ tham chiến, người trần truồng đuổi theo, trực tiếp đem một người nữ sinh ngã nhào xuống đất, cưỡi ở trên người của nàng, uy hiếp nói, hừ hừ, dám đẩy ta xem ngươi là không muốn sống, biết lỗi rồi sao? Sau đó bên cạnh nữ sinh sẽ ở đó theo ồn ào, đánh nàng, kỵ nàng, cái kia quang cảnh, kích thích Hạ Tân, chút bất chi bất giác, một đạo máu mũi liền theo bên mép chảy xuống, nhưng mà, cũng đúng lúc này, ở Lãnh Băng Duyệt ngẩng đầu nói, cầm hai cái khăn lông cho ta, xem ta không thuần phục cái này tiểu tao heo, cả ngày phát xuân. Sau đó Lãnh Băng Duyệt vừa nhấc mắt, không biết là đúng tầm mắt cảnh giác, vẫn là nàng trời xanh mẫn cảm. Dĩ nhiên, trong đêm tối này, ở ôn tuyền bên vài ánh đèn chiếu xuống, xuyên thấu qua cành lá thấy được ở giữa ẩn núp một đôi mắt. Lãnh Băng Duyệt sợ đến đại kêu một tiếng. A, có người, nơi đó có người. Mấy nữ sinh, theo tầm mắt của nàng nhìn lại, kỳ thực hoàn toàn không có phát hiện cái gì. Còn có người muốn nói, ở đâu có người, ngươi có phải hay không? Nhưng không nghĩ, Hạ Tân chính mình có tật giật mình, tâm lý hoảng sợ không được, trực tiếp gọi dưới cành lá, đứng lên, nhanh chân đã nghĩ chạy. Cái này cũng lập tức bại lộ, đưa tới hết thảy nữ sinh đều thấy được. A, có người, thật sự có người, là nam nhân, vẫn là lõa thể, là dã nhân. Người cứu mạng a, có dã nhân. Nhất thời cái kia tiếng thét chói tai liên tiếp, so với mở ca nhạc hội còn kích thích, hầu như toàn bộ sơn lâm đều lan tràn nữ sinh tiếng thét chói tai. Có người ở hốt hoảng tìm y phục, có người ở che chính mình ánh mắt, còn có người tự tay che người bên cạnh ánh mắt. Người che ánh mắt ta làm cái gì? Nói chung, các nữ sinh đã loạn tung tùng phèo. Đồng thời, cái này cũng trực tiếp gây ra cảnh báo, làm cho chú đóng ở 100 mét ra ngoài nữ vệ các binh lính lập tức xông lại, có sĩ binh đội trưởng hô to, phong tỏa núi khu vực, có thích khách, không phải, có không mặc quần áo biến thái thường lui tới. Lãnh Băng Duyệt cũng là hô to, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta muốn đem người bắt lại. Xuyến một chuỗi phóng hỏa bên trên nướng. Lúc đó, Hạ Tân trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Xong, lúc này toàn bộ xong. Một đời anh danh, tẫn chôn tại đây. Đừng làm cho ta tìm được Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không đúng, ta nhất định kéo bọn hắn chôn cùng. Hơn nữa, hiện tại có một cái vấn đề rất lớn chính là Hạ Tân cước bộ hư phù lợi hại, trên người không có khí lực gì. Thậm chí, hắn không có chạy ra rất xa, liền thấy một đội cầm đuốc nữ binh vọt tới, tìm được người thân ảnh. Ở chỗ này, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.